Chương 755, lòng dạ hiểm độc một nhà. Hai tay nóng bỏng đau lên Vân Thập Nhị, chỉ cảm thấy tay mình bị đặt ở trên lửa thiêu nướng mà hắn tu vi nhưng lại không có theo chống cự loại đau này. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Vân Thập Nhị liền bản năng vùng tay gào kêu một tiếng đắt rớt xuống đất. Tiến tiểu bảo, lập tức đắt đắt đắt chạy về cha hắn chân một bên, cũng ôm chặt lấy cha hắn đôi chân dài. Mà Vân Thập Nhị tay, cơ bản đã bị cay trở thành đỏ tay heo, còn rất dài bao hết, quá thảm dô ý sách cửu anh xem vui vẻ, liền ngươi cái này tu vi, còn dám tập kích tiểu bảo ra khả cái này cũng chưa tính càng cảm giác càng đau Vân Thập Nhị, có loại đau tận xương cốt hoàn toàn không dừng được cảm giác, điều này làm cho hắn trực giác tay mình muốn nát, tay ta chi cấp tốc hiện ra cay điên Vân Thập Nhị tay heo, thật đúng là như hắn suy nghĩ, đang bị dần dần lửa đốt xóa đi đã tại tí tách tí. Tách chạy xuống béo bở đến rồi. Đau đến Vân Thập Nhị lúc ấy liền vô pháp bận tâm hình tượng lăn lộn trên mặt đất, cứu mạng tả thần sứ cứu ta có thể là sao, người ta tự lo không xong Vân Liêm còn chưa kịp thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mềm mềm Yến Tiểu Bảo liền tức giận nói, bát bảo, liền, phải bị cay đúng đúng đúng, cửu anh yêu thích vô cùng theo đại tư mệnh chân một bên, ôm lấy nhóc con tiểu khả ái, cái kia người xấu dám bắt chúng ta tiểu bảo ra liền, cay hắn liền. Là Yến Tiểu Bảo tưởng thật nắm tiểu khẩn thiết gật đầu phụ họa. Cái kia có thể khả ái ái bộ dáng, cũng là đem tiểu bạch miêu manh hóa, meo meo meo tiểu bảo đáng yêu nhất á miêu người ta. Yến Tiểu Bảo liền cảm nhận được đến từ tiểu bạch miêu sùng bái ánh mắt, lúc ấy liền vui cười ra, lại muốn đi ăn vụng bánh ngọt bánh ngọt. Đại tư mệnh lúc này ngược lại là không có ngăn đón, chỉ ở trong lòng quyết nghị, một hồi muốn cắt giảm con trai điểm tâm số lượng. Mà ăn vụng Yến Tiểu Bảo còn không biết cái này kết cục bi thảm. Hắn còn vui sướng đâu, cùng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm Vân Thập Nhị tạo thành so sánh rõ ràng. Vân Liêm đến cùng là đau lòng cái này tiểu nhi tử, đã tại kêu, buông hắn ra các ngươi buông hắn ra lời này mỹ nhi không nghe rõ, chỉ coi nàng là nguyện ý cầu xin tha thứ, ngược lại là giơ chân lên, ngươi như thành thật dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta đại tiểu thư một cao hứng, cũng có thể tha cho tiểu tử kia. Nguyên bản định liền tính tự bạo cu nở dê tuyệt đối không cầu xin Vân Liêm. Ngược lại là bởi vậy ngẩn người. Người ta yêu đế liền lại thêm một mồi lửa sau đó, tả thân sứ, vì nữ quân thương yêu nhất ấu tử, ngươi đập cái đầu cu nở dê không có gì, đây chính là nữ quân quả lớn còn tồn huyết mạch. Đu nở dê vờ ơ y a tả thân sứ, van xin ngài sơn hà mục lần thứ hai dập đầu. Vân Liêm, lấy nàng thân là côn lôn nữ quân kiêu ngạo nàng đương nhiên sẽ không dập đầu. Khả năng hiện tại là tả thân sứ mấu chốt là, Vân Thập Nhị còn tại kéo dài kêu thảm, tay ta cứu mạng có như thế một nháy mắt, Vân Liêm đều muốn lấy tả thần sứ thân phận dập đầu, cái kia dù sao kia là nàng con trai duy nhất. Còn nữa, nàng hiện tại là tả thần sứ không phải Vân Liêm, dập đầu hình như cu nở dê không có gì. Yến Du cu nở dê đang nhìn Vân Liêm, muốn biết nàng lại lựa chọn thế nào. Tả thần sứ, van xin ngài bốn phía sinh linh càng là nhao nhao cầu khẩn, vì nữ quân vì chúng ta. Van xin ngài, tả thân sứ, ngài còn do dự cái gì nữ quân mới vừa vặn vẫn lạc, chẳng lẽ ngài liền không hiệu chung với côn lôn dô y sao liền nữ quân huyết mạch duy nhất đều không cứu đu nở dê vở ơ y a tả thân sứ, ngài còn không vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ vì tự sinh an nguy, mà buộc lộ ra khó coi chân diện mục bộ phận của chúng, nhao nhao đứng tại đạo đức điểm cao yêu cầu Vân Liêm. Đây là ngày xưa, Vân Liêm kích động dư luận. Để chư thần bức thoái vị thủ đoạn hôm nay Mỹ Nhi chỉ là thoáng châm ngòi, Vân Liêm liền nếm đến cùng loại hậu quả xấu. Có thể là ở Vân Liêm tự bạo. Nàng không có dập đầu cầu xin tha thứ, lựa chọn kiêu ngạo nhất tự bạo mà chết. Mặc kệ Vân Thập Nhị là sống là chết bất luận Mỹ Nhi sẽ hay không đổ sát thứ cựu thiên nàng đều mặc kệ, nàng chỉ để ý chính nàng. Sự thật chứng minh, đứng tại đạo đức điểm cao đi bức bách người, chỉ đối với có đạo đức chi tâm, quan tâm đạo nghĩa người hữu hiệu. Đối với Vân Liêm, vô hiệu. Một cái có thế quyết nghị thôn vệ côn lôn thập nhị thiên sáng thế người, nàng bản tâm liền là tự tư mà lạnh lùng, nàng thật coi sinh linh như con kiến hôi, cho dù là thân sinh cốt đục, cu nở dê không có khác biệt quá lớn. Dạng này Vân Liêm để yêu đế chầm chầm mắt, hắn vững tin chính mình phán đoán không sai lầm, bọn hắn vị này Vân nữ quân, tuyệt đối làm đến ra thôn vệ chư thiên sinh linh, thành toàn chính nàng sự tình. Mà Sơn Hà Mục các Sơn Hà phái cường giả, bao quát Thiên Vương Sơn Hà Xuyên, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Tả thân sứ nàng, tự bạo. Cận kề cái chết cũng không vì chúng ta cầu xin tha thứ một hai chư sinh linh đều đang sợ run rẩy. QNZ đang tức giận, bởi vì tả thần sứ tình nguyện chết QNZ không cầu xin đây là muốn để bọn hắn cùng với nàng cùng chết, cho nàng chôn cùng A tả thần sứ thật ác độc nàng thà rằng đi chê tờ QNZ không muốn cứu bọn hắn. Yến Du cũng không phải cảm thấy bất ngờ cười, tả thần sứ thở nhỏ bị Côn Lôn nữ quân nuôi lớn, hắn bản tính hơn phân nửa truyền lại từ Côn Lôn nữ quân, kiêu ngạo như các nàng, cũng không để ý sâu kiến sinh tử. Lời vừa nói ra đã chấn động tín nghiệm vốn là đang động dao động ở đây sinh linh. Lệnh Mỹ Nhi còn muốn bổ một đao, buồn cười các ngươi còn đang vì các ngươi nữ quân chết mà bị thương. Thật tình không biết nếu không phải nàng trước vậy chúng ta đại tiểu thư chính nàng căn bản sẽ không chết. Các ngươi Côn Lôn thập nhị thiên QNZ sẽ không đại họa lâm đầu. Hết thể bất quá là nàng gieo gió gặt bão các ngươi vẫn còn muốn thay nàng muốn chết. Còn tự cho là đúng vì chính đạo kỳ thật người ta chỉ coi ngươi là cao ý giả mờ à. Không, các ngươi liền cái giấm cũng không bằng, dù sao các ngươi chết nàng nghe không được, nhưng nàng chính mình đánh giấm muốn không nghe cũng khó khăn. Cái này vi von thật cậu thả nhưng là chân lý. Ở đây người nghe được rõ ràng. Yến Du liền kêu lên, Mỹ Nhi trở về, giết những thứ này đồ đần, phế đao. Đúng, đại tiểu thư. Nói xong liền trở lại Yến Du bên cạnh thân Mỹ Nhi tinh thần bừng bừng phân chấn, không có nửa điểm thoát lực dấu hiệu, có thể thấy được thật tiến cấp. Còn như Vân Thập Nhị, hắn cũng không phải kêu, dù sao đã đau ngất đi, bất quá hắn hai tay xem như phế đi, kinh mạch căn cốt đều bị cay phế đi. Người ta đại tư mệnh lúc này mới đứng dậy, cũng một tay đem ăn vụng con trai vớt vào trong ngực, một tay đem cô vợ trẻ cu nở dê hút bên trên biểu thị, đi rồi. Bánh ngọt tiến tiểu bảo bày tỏ còn có bánh ngọt không ăn Yến Du ngược lại là không có gì ý kiến, dù sao sự tình đều xong xuôi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên người ta đại tư mệnh không có lý tới con trai kháng nghị, trực tiếp mang theo toàn gia biến mất. Hiện trường tất cả mọi người tại mộng sau một lúc lâu, mới có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tùy châu ngồi liệt xuống tới. Vốn cho rằng thật muốn bị huyết tẩy bọn hắn kia là thật sợ có ý tứ. Người yêu đế QNZ cẩn trọng tuân thủ hợp tác đạo đức, bồi thêm một câu, xem tới những thứ này tác nhân, cũng không phải xấu như vậy nha. Không rõ ràng cho lắm đại yêu bản năng phụ họa. Còn không phải thế thật là quá thiện lương vậy thật thế mà đều không đổ thành đúng rồi nếu là chúng ta có thực lực này, ít nhất cũng phải bóp chết cái này Vân Thập Nhị công tử, cùng Sơn Hà phái những cái kia láo tạp mau sao rẻ đặt ngày sau cho mình một ngạt. Tặc nhân quá thiện lương đại yêu đều đau lòng nhức góc thở dài. Đem hiện trường đám khán giả đều nghe trợn tròn mắt, nhưng lại không thể không tiềm thức cho rằng, tặc nhân xác thực không tính tội ác tày trời, ít nhất đối bọn hắn đều hạ thủ lưu tình. Thế là trải qua trận này sự kiện người, đều không có cố chấp như vậy hy vọng Yến Du chết rồi lại ngày sau lời đồn một khi truyền ra, bảo sao hay vậy người, rất nhanh đều sẽ bị tẩy não cái này dĩ nhiên chính là Yến Du mong muốn hiệu quả. Bất quá ngụy trang thành tả thần sứ Vân Liêm một tự bạo, bọn hắn QNZ đã mất đi theo dõi mục tiêu. Nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì, bởi vì này lại đại tư mệnh, đã mang theo cô vợ trẻ một nhóm, xuất hiện tại Đồng Sơn Chi Đỉnh. Nàng đến rồi Yến Du lúc đầu còn tưởng rằng, nàng phu quân cảm ứng được cái gì. Kết quả, người ta đại tư mệnh lại nhíu mày bày tỏ, làm gì quan tâm nàng. Yến Du một điểm liền thông, cũng thế. Nếu biết Đồng Sơn là mấu chốt như thế Vân Liêm phân thân là ai, kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu. Dù sao chỉ cần xóa đi chư thiên bên trong, Vân Liêm tất cả khí tức, Vân Liêm liền hẳn phải chết có thể theo thứ cửu thiên bắt đầu, dù sao ngày đó sinh linh. Rất nhanh liền sẽ không quá ôm nghiệm Vân Màn. Đã mất đi bị tín ngưỡng lực lượng, Vân Liêm cái này sáng thế người thì càng tốt xóa đi rồi nhớ năm đó. Vân Liêm không phải liền là lợi dụng hy hòa đối với Sơn Hải bộ bôi đen, ra tốc trên cửu thiên xuống đối với Yến Du quên lãng, từ đó đạt đến triệt để xóa đi Yến Du dấu vết, hình thành hoàn toàn mới quy tắc mục đích sao. Hiện tại Yến Du tại đại tư mệnh thôi thúc giới, đem hậu quả xấu hoàn trả cho Vân Liêm. Không thể không nói, nhất mang thủ vẫn là dung đại tư mệnh cái này từng cọc báo thủ, hắn đều bất động thanh sắc an bài đến rõ ràng, còn để cô vợ hắn tự mình đến báo thủ. Bất quá, ngay tại Yến Du bắt đầu xếp bằng ở Đồng Sơn Chi Đỉnh lúc vù vù Đồng Sơn bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó vù vù tại Đồng Sơn bên trong có yêu ớt sinh tức đột nhiên tràn ra. Làm cho mẫn cảm nhóc con kinh sợ giật mình, A đắt bạch vù vù từng mảnh lá xanh. còn một cách tự nhiên theo nhóc con thể nội mọc ra.